Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 550, Sinh Mệnh Đa Không Gian, 2. Không rõ ràng. Chỉ là cổ năng lượng dao động kia, bộc phát ở khu vực hoang vu của tinh vực, tạm thời không có tổn thất gì. Thuần Ba, Giả Lập lắc đầu, trong lòng có chút sợ hãi bất an. Bọn họ cũng dự đoán rất nhiều khả năng, trong đó có cả dị tộc xâm lấn. Nếu như thật sự là như vậy, dựa theo cấp bậc năng lượng dao động kia, ít nhất cũng là dị tộc cửu giai, không đúng, ít nhất cũng là mấy chục dị tộc cửu giai liên thủ giáng lâm mới có thể làm được. Trời ạ, mấy chục dị tộc cửu giai, rất nhiều tiến hóa giả bát giai ở đây cả đời cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nhiều cường giả cửu giai như vậy. Chuyện này bẩm báo cho tinh chủ chưa? Thuần Ba ổn định tinh thần, lập tức mở miệng hỏi. Bất kể có phải là dị tộc xâm lấn hay không, chuyện này trước tiên nên báo cáo cho Lâm Nguyên, hắn mới là trụ cột vững chắc của Ngân Hà chủ tinh, thậm chí là Ngân Hà tinh vực. Đã liên lạc. Tinh chủ không có trả lời ta. Hồng Bì do dự nói. Không có trả lời, Giả Lập hơi sững sờ, lập tức nghiêm nghị nói, liên lạc lại lần nữa. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trong đại điện. Không cần lo lắng. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn mọi người, ôn hòa nói. Đột phá cửu giai, khiến cho tâm tình Lâm Nguyên rất tốt, ngữ khí cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Tinh chủ, ngài đến rồi. Tâm thần đang bồn chồn của tất cả tiến hóa giả ở đây vậy mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Tinh chủ, Mặc Ly, Vu Lan cũng kích động nhìn Lâm Nguyên. Bọn họ đến Ngân Hà chủ tinh cũng đã một thời gian, nhưng lại chưa từng gặp qua Lâm Nguyên. Tinh chủ, ngài nói không cần lo lắng, một lát sau, Thuần Ba thăm dò hỏi. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức dựng thẳng lỗ tai lên. Cổ năng lượng dao động kia thật sự là quá lớn, lại xuất hiện ở Ngân Hà tinh vực, làm sao có thể không lo lắng, năng lượng dao động kia là do ta đột phá cửu giai tạo thành, chỉ ảnh hưởng đến khu vực hoang vu, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với tinh cầu sinh mệnh, tinh cầu tài nguyên. Lâm Nguyên thản nhiên nói, tinh vực mà hắn đột phá là do Lâm Nguyên tỉ mỉ lựa chọn, mục đích chính là vì tận khả năng giảm bớt ảnh hưởng khi hắn đột phá. Thì ra là do tinh chủ, Thuần Ba gật gật đầu, ngay sau đó liền phát hiện ra không đúng, giọng nói run rẩy nói, tinh chủ, vừa rồi ngài nói cái gì? Đột phá cửu giai, những người khác cũng ngây người, khiếp sợ nhìn Lâm Nguyên. Đột phá cửu giai, đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Chuyện hắn đột phá cửu giai, qua một thời gian nữa sẽ bị văn minh nhân loại công khai, dùng để uy hiếp tinh không vạn tộc, không có cần thiết phải giữ bí mật. Về phần vì sao không giấu giếm, coi như là át chủ bài, văn minh nhân loại quả thật sẽ âm thầm bồi dưỡng tiến hóa giả, nhưng những tiến hóa giả này, bắt đầu từ nhất giai đã không ai biết đến. Lâm Nguyên là thiên tài được xưng là mạnh nhất thế hệ này của văn minh nhân loại, hoàn toàn không có cần thiết phải giấu giếm. Văn minh nhân loại cũng không phải tộc quần yếu đuối gì, cần phải che giấu thực lực bồi dưỡng lực lượng, là tộc quần đỉnh phong cường đại nhất vũ trụ tinh không, những tộc quần khác sợ hãi còn không kịp. Thiên tài của văn minh nhân loại càng biến thái, càng yêu nghiệt, uy hiếp đối với những tộc quần khác càng lớn. Tinh chủ, ngài thành cửu giai rồi, Bích Nhãn, Hồng Bì hai vị dị tộc bát giai như đang nằm mơ. Từng có một khoảng thời gian, chính mình bị Xích Côn tinh chủ tặng cho Lâm Nguyên, dùng làm thuộc hạ đắc lực khi hắn tiếp quản tinh vực. Từ Xích Côn tinh vực phồn hoa đến Ngân Hà tinh vực cằn cỗi, từ Xích Côn tinh chủ bát giai vô địch đến Ngân Hà tinh chủ mới bước vào bát giai. Bích Nhãn, Hồng Bì hai vị dị tộc bát giai, mặc dù không dám có ý nghĩ gì khác, nhưng trong lòng vẫn có sự chênh lệch. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên đã bước vào cửu giai rồi, hoàn toàn vượt qua chủ nhân trước đây của bọn họ, Xích Côn tinh chủ, tâm trí Mặc Ly hỗn loạn. Lúc trước với thân phận người khảo nghiệm Xích Văn, được thập tam phong chủ lựa chọn vào thập tam sơn phong. Mặc Ly liền mừng rỡ như điên, bởi vì dựa theo phân tích của gia tộc phía sau, thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, có tiềm lực vô cùng lớn. Hắn bái nhập thập tam sơn phong, tương đương với ôm được một cái đùi to, một ngọn núi lớn che chở trong tương lai. Nhưng hiện tại xem ra, tương lai này cũng đến quá nhanh rồi chứ, hơn nữa cái đùi này, cũng quá to rồi chứ, cửu giai. Mới bao lâu chứ? Đã thành cửu giai rồi, Mặc Ly nuốt nước miếng, trong lòng đột nhiên bối rối. Kinh hỉ từ trên trời rơi xuống này, mình thật sự có thể nắm chắc được sao, chúc mừng tinh chủ bước vào cửu giai. Vu Lan là người đầu tiên phản ứng lại, chủ yếu là bởi vì nàng không hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa và ảnh hưởng của việc Lâm Nguyên bước vào cửu giai. Người không biết thì không sợ cũng không phải là không có đạo lý. Chúc mừng tinh chủ bước vào cửu giai. Những người khác nghe vậy, cũng lập tức hoàn hồn, đồng thanh chúc mừng. Đều đứng lên đi. Lâm Nguyên khoát tay, tùy ý nói. Tinh chủ. Giả Lập cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói tiến hóa giả cửu giai có thể thân hợp đại vũ trụ, không biết có phải là thật hay không, chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy. Thế giới giả lập của văn minh nhân loại, có rất nhiều video giới thiệu về tiến hóa giả cửu giai. Thân hợp đại vũ trụ, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, cũng chỉ là thủ đoạn dung nhập vào tầng không gian sâu hơn mà thôi. Thể nội thế giới của tiến hóa giả cửu giai diễn sinh ra tầng tầng lớp lớp không gian, từ đó thăm dò tầng không gian của chủ thế giới càng sâu, càng xa. Lợi dụng tầng không gian của thể nội thế giới, hô ứng với tầng không gian của chủ thế giới, từ đó dung nhập vào trong đó, đây chính là nhận thức của thế giới bên ngoài đối với việc tiến hóa giả cửu giai thân hợp đại vũ trụ. Còn về trạng thái tiến hóa giả cửu giai lúc này, trừ phi khóa chặt được tầng không gian mà hắn đang ở, nếu không, bất kỳ công kích nào từ thế giới bên ngoài đều có thể xem như không thấy. Công kích vật lý cũng vậy. Công kích linh hồn cũng thế. Thậm chí là công kích huyền diệu hơn. Đều không ở cùng một tầng không gian, ngay cả chạm cũng không chạm vào được, càng không cần phải nói đến công kích. Thủ đoạn thân hợp đại vũ trụ này cũng là thủ đoạn thường dùng của tiến hóa giả cửu giai. Nếu như nói bát giai trở xuống, tiến hóa giả cùng nhau chém giết giao thủ, đơn thuần là so đấu công kích mạnh yếu. Vậy thì cửu giai trở lên, tiến hóa giả giao thủ chém giết, so đấu chính là ngươi có thể tìm được tầng không gian mà đối phương đang ở hay không. Trận chiến ở cấp độ cửu giai giống như một cuộc cạnh tranh về ý nghĩa không gian. Mà trong phương diện này, tiến hóa giả cửu giai đã khai phá ra càng nhiều tầng không gian, sẽ càng có ưu thế hơn. Không chỉ là nội tình và lực lượng mà nhiều tầng không gian mang lại, còn có thể dung hợp chiếm cứ càng nhiều tầng không gian hơn. Ví dụ như hiện tại, thoạt nhìn, Lâm Nguyên như đang đứng trước mặt Bích Nhãn và Hồng Bì. Nhưng chân thân của hắn không biết đang ở tầng không gian nào. Nghiêm khắc mà nói, cường giả cửu giai đã thuộc về sinh mệnh đa không gian. Sẽ không giống như đại đa số sinh mệnh, bị giới hạn trong một tầng không gian. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại dặn dò thêm vài câu. Bảo thuộc hạ lập tức đi an ủi những tiến hóa giả khác trên Ngân Hà chủ tinh. Chuyển động mà hắn gây ra khi đột phá đến cửu giai, cho dù không dựa vào thiết bị quan trắc, thì một số tiến hóa giả trên chủ tinh cũng sẽ có linh cảm khó tả. Giống như một số động vật trên tinh cầu, khi đối mặt với tai nạn ở khu vực khác, cho dù không bị ảnh hưởng đến bản thân, cũng sẽ sợ hãi run rẩy. Tinh chủ đại điện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt hắn, Thái Âm Nguyên Thần cũng ngồi đó, sắc mặt bình tĩnh. Bây giờ có thể thử bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực, rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hư huyễn chân thực, chuyển đổi bản chất sinh mệnh, khiến hư ảo hóa thành chân thực hóa thành hư ảo. Thái Âm Nguyên Thần là linh hồn chi thể, bản chất thuộc về hư ảo, mượn nhờ, hư huyễn chân thực, có thể để nó có được thân thể huyết nhục, từ đó chia sẻ nhiều loại thần thông bảo vật gia trì của Lâm Nguyên. Bắt đầu. Lâm Nguyên nhìn Thái Âm Nguyên Thần trước mặt. Lúc này, Thái Âm Nguyên Thần đã bắt đầu thúc giục, hư huyễn chân thực, thân thể vốn hư ảo, lại bắt đầu sôi trào, các hạt ở phương diện vi mô nhất đang chậm rãi chuyển biến. Mọi chuyện suôn sẻ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Dùng nguyên thần chi thể thúc giục, hư huyễn chân thực, cho dù thất bại, cũng chỉ là một cụm nguyên thần, nháy mắt có thể ngưng tụ lại. Có lẽ cần nửa tháng mới có thể chuyển đổi hoàn toàn. Lâm Nguyên quan sát cẩn thận một hồi, đưa ra kết luận. Chuyển đổi bản chất sinh mệnh, cần rất nhiều thời gian để thích ứng, không thể nóng vội, đặc biệt là từ hư ảo chuyển biến thành chân thực. Để Thái Âm Nguyên Thần chuyển đổi trước, xem hiệu quả thế nào, nếu được, thì để Thái Dương Nguyên Thần chuyển đổi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho đến nay, hắn không biết Thái Âm Nguyên Thần sau khi chuyển đổi, có thể giống như bản tôn của mình hay không, chỉ là suy đoán tỷ lệ thành công rất lớn. Vào đây đi. Lâm Nguyên thu Thái Âm Nguyên Thần vào thể nội thế giới, đồng thời ý thức cũng giáng lâm. Hiện tại nhìn thể nội thế giới thuận mắt hơn nhiều rồi. Lâm Nguyên lại đánh giá thiên địa mênh mông trước mặt, sau khi khai phá ra tầng tầng không gian, thể nội thế giới rõ ràng đã dày đặc hơn vô số lần. đây mới giống một thế giới chân chính. Đương nhiên, thể nội thế giới hiện tại không có quy tắc thời gian chống đỡ, chỉ có thể dựa vào quy tắc thời gian của chủ thế giới, không tính là thế giới hoàn chỉnh. Ồ, Lâm Nguyên đại khái quét mắt nhìn thể nội thế giới, đột nhiên dừng lại trên thế giới thụ kia. Lâm Nguyên hiện tại đã là sinh mệnh cửu giai, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tầng tầng không gian, đặc biệt là nơi này là thế giới do chính mình khai phá, đối với hơn 3 vạn tầng không gian càng là rõ như lòng bàn tay. Mà thế giới thụ lúc này, mặc dù bản thể ở chủ không gian, nhưng rễ cây lại thò vào nhiều tầng không gian, không ngừng hấp thu lực lượng trong các tầng không gian khác nhau. Không ngờ thế giới thụ này lại còn có năng lực này, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, thăm dò chiếm cứ tầng không gian khác, đây là năng lực mà sinh mệnh cửu giai mới nắm giữ, mặc dù có một số sinh mệnh bát giai cũng có thể làm được, nhưng lại cực kỳ thô ráp. Năng lực mà thế giới thụ thể hiện ra, căn bản không phải là tiến hóa giả bát giai có thể so sánh. Không hổ là vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Nếu không phải mượn thân phận thành viên Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên căn bản không tiếp xúc được với thế giới thụ, cho dù bước vào cửu giai thập giai, cũng cơ bản không có khả năng này. Ở chủ thế giới thụ quá hiếm thấy. Ma Ngọc Lâu là thế lực bên ngoài thế giới, hơn nữa ở thời xa xưa vô cùng hưng thịnh, cho nên mới có một cây thế giới thụ con, xuất hiện trên danh sách khen thưởng của cửu tầng Hắc Lâu. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua hơn 10 ngày. Chuyện Lâm Nguyên bước vào cửu giai, sau khi được ba vị nữ thần xác nhận, cùng với bản thân Lâm Nguyên đồng ý, chính thức lấy danh nghĩa chính thức của văn minh nhân loại, phát hành thông cáo ra bên ngoài. Thông cáo vừa ra, liền nhanh chóng truyền khắp năm đại tinh vực của văn minh nhân loại, cùng với nhiều dị tộc xung quanh, mấy tộc quần đỉnh phong càng là nhận được tin tức ngay lập tức. Chưa đến 100 tuổi. Nói chính xác là chưa đến 60 tuổi, đã bước vào cửu giai. Hơn nữa còn là với thân phận bát giai mạnh nhất từ trước đến nay, tấn thăng cửu giai. Vô số ánh hào quang, vô số vinh quang, đều tụ tập trên người Lâm Nguyên. Lãnh thổ trùng tộc. Một trùng tộc mẫu sào khổng lồ, khí tức chấn nhiếp tâm phách bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Rốt cuộc là ai, kẻ phụ trách ám sát Ngân Hà Tinh Chủ rốt cuộc là ai, lúc trước Ngân Hà Tinh Chủ còn chưa tới lục giai, dễ dàng ám sát như vậy, lại để mặc hắn trưởng thành đến ngày hôm nay. Trưởng thành đến cửu giai. Tương lai rất có thể sẽ trưởng thành đến thập giai thậm chí thập nhất giai, tinh thần ba động mà trùng tộc mẫu sào này phát ra cực kỳ phẫn nộ. Nếu như trước đó không chú ý tới Ngân Hà Tinh Chủ thì thôi. Nhưng rõ ràng Ngân Hà Tinh Chủ đã lọt vào mắt xanh của trùng tộc cùng với những tộc quần khác trong liên minh, thậm chí còn triển khai hoạt động ám sát, dùng chú sát thuật vô giải nhất để nguyền rủa. Kết quả chỉ vì chọn nhầm mục tiêu mà từ bỏ, chọn nhầm mục tiêu, không thể tiếp tục chọn sao, cùng lắm là đem tất cả những người tham gia khảo nghiệm thất tinh động khóa đó, có kim văn trở lên, nguyền rủa từng người từng người. Vậy thì có thể tốn bao nhiêu đại giới, tôn thượng, ban đầu, Phan Dông, đại tướng phụ trách chuyện này, đã sợ tội tự sát, lập tức có người bẩm báo. Sợ tội tự sát, trùng tộc mẫu sào lập tức im lặng. Con trai ta, trở thành cửu giai rồi. Lâm Thủ Thành nhìn Thương Lan Tinh bên ngoài đang chìm trong hoang hô, có chút ngơ ngác. Mấy năm nay, tin tức về Lâm Nguyên liên tiếp truyền đến, cái sau càng thêm khó tin hơn cái trước, bây giờ lại còn bước vào cửu giai, cho dù là Lâm Thủ Thành, không rõ hàm nghĩa của cửu giai, nhưng cũng biết đó là trụ cột chân chính của văn minh nhân loại, nói chung, tồn tại cấp bậc cửu giai căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt công dân bình thường. Thiên chân vạn sát, Lâm tiên sinh, ông sinh được một người con trai tốt, chấp chính quan Tống Vũ Dương cũng còn lưu lại vẻ khiếp sợ trên mặt, trước kia ông còn từng mặt đối mặt nói chuyện phiếm với Lâm Nguyên, thiên tài tiến hóa giả mà ông từng xem trọng, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành tiến hóa giả cửu giai, bởi vì Lâm Nguyên trở thành cửu giai, toàn bộ Thương Lan Tinh lại một lần nữa chìm trong hoang hô. Không có ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần là vì trên tinh cầu này đã sinh ra một vị tiến hóa giả cửu giai mà hoang hô. Lãnh thổ văn minh nhân loại rộng lớn, không biết bao nhiêu tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, từ xưa đến nay chưa từng sinh ra tiến hóa giả cửu giai. Kết quả Thương Lan Tinh lại làm được, kỳ thật không chỉ Thương Lan Tinh đang cuồng hoan, toàn bộ thần hy tinh hệ cũng đang hoan hô, dù sao tiến hóa giả cửu giai Lâm Nguyên này, cũng xuất thân từ thần hy tinh hệ. Anh trai lợi hại quá. Lâm Y ở bên cạnh nhận được tin tức này, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. So với người anh trai của mình, cô em gái này thật sự quá mức tầm thường, nhưng Lâm Y cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đuổi kịp anh trai mình. Đuổi kịp thế nào, lấy gì mà đuổi kịp, tiểu sư đệ của chúng ta đã bước vào cửu giai rồi, tại một thế giới ảo, các vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch đang tụ tập trò chuyện. Sau đó liền nhận được tin tức kinh thế hải tục này, khiến cho các vị phong chủ vốn đang nhàn rỗi trò chuyện đều ngây người. Không nghĩ tới, tả qua ta có một ngày, lại có thể may mắn là sư huynh của một vị tiến hóa giả cửu giai, tứ phong chủ tả qua thần sắc cảm khái, hắn còn nhớ rõ dáng vẻ Lâm Nguyên vừa mới trở thành thập tam phong chủ lúc trước. Biến thái, thật sự là quá biến thái. Chúng ta bây giờ còn là lục giai, tiểu sư đệ lúc trước đã là cửu giai rồi. Ngũ phong chủ nhịn không được nói, hắn ngược lại không có ý nghĩ ghen tị gì, nếu chỉ chênh lệch một chút, còn có thể dâng lên cảm xúc ghen tị, nhưng nếu chênh lệch giống như lạch trời, trong lòng chỉ có kinh thán bội phục. Mà hiện tại, Lâm Nguyên đã trở thành cửu giai, chênh lệch với bọn họ, há chỉ là lạch trời, lúc trước ta thiếu chút nữa đã thu tiểu sư đệ làm đồ đệ rồi, thập nhị phong chủ có chút tiếc nuối. Lúc trước hắn thấy Lâm Nguyên có chút nghiên cứu về Thái Dương chi đạo, có phần trùng hợp với con đường của bản thân, có ý nghĩ thu Lâm Nguyên làm đồ đệ, chỉ là sau đó nhìn thấy hành vi vô dụng của Lâm Nguyên ở Thất Tinh Động, liền không có mở miệng. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyên lúc đó đang lĩnh ngộ con đường tiến hóa của khảo nghiệm chung cực Thất Tinh Động. Hắn căn bản chính là có mắt như mù, không biết Lâm Nguyên đang làm gì. Đồ nhi bước vào cửu giai rồi, Xích Côn tinh chủ cũng nhận được tin tức này, ngược lại không có gì bất ngờ. Những năm này, Xích Côn tinh chủ sớm đã bị một loạt biểu hiện của Lâm Nguyên làm cho khiếp sợ quen rồi. Đừng nói là bước vào cửu giai, cho dù bây giờ Lâm Nguyên đột phá đến thập giai, Xích Côn tinh chủ cũng cảm thấy mình sẽ không quá khiếp sợ. Vị đồ đệ này của mình, sở trường nhất chính là phá vỡ nhận thức hiện có, sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Ban đầu còn tưởng rằng ta có thể bước vào cửu giai trước đồ nhi một bước, Xích Côn tinh chủ thở dài, hắn cách cửu giai cũng rất gần rồi, dung hợp quy tắc cũng sớm đã đến bước cuối cùng. Nếu như vận khí tốt, mấy ngày là có thể bước ra bước cuối cùng, sau đó lột xác tới cửu giai. Vận khí không tốt, nhiều nhất cũng chỉ là chuyện mấy chục năm mấy trăm năm. Ban đầu Xích Côn tinh chủ còn cảm thấy, nói không chừng mình có thể bước vào cửu giai trước Lâm Nguyên. Dù sao chỉ còn thiếu bước cuối cùng, tùy thời đều có thể đột phá. Không được. Lần bế quan này, nhất định phải bước vào cửu giai. Nếu không ta không còn mặt mũi gặp đồ nhi nữa. Mặc dù trong văn minh nhân loại không thiếu trường hợp đồ để vượt qua sư phụ, nhưng Xích Côn tinh chủ vẫn còn mặt mũi. Ban đầu Lâm Nguyên trong mấy hơi thở đã đánh chết mấy chục bát giai vô địch, nhưng bản chất sinh mệnh vẫn ở bát giai. Cho nên Xích Côn tinh chủ cảm thấy hai người gặp mặt cũng không sao. Đều ở trong cùng một đại cảnh giới mà. Nhưng mà bây giờ, Lâm Nguyên đã xác định bước vào cửu giai. Mình nếu còn là bát giai, thật sự là quá mất mặt. Lần bế quan này, thời gian là 20 năm. 20 năm sau, ta nhất định bước vào cửu giai. Đến lúc đó, ở trước mặt đồ nhi, cũng không tính là quá mất mặt. Xích Côn tinh chủ vì lần bế quan của mình đã lên kế hoạch chi tiết. Lập tức thông báo xuống, gần 20 năm, trừ phi xảy ra chuyện lớn, bằng không đều không cần quấy rầy hắn. Cửu giai. Ta, Xích Côn, cũng tới đây. Xích Côn tinh chủ nhắm mắt lại. Vạn Dương tinh vực. Vạn Dương thánh tử đang nhàn nhã nằm đó nghỉ ngơi. Từ sau khi triệt để loại bỏ thập tam phong chủ ra khỏi mục tiêu đuổi kịp của mình, Vạn Dương thánh tử chỉ cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhõm. Như vậy mới đúng. Mình rảnh rỗi không có việc gì, cứ phải so sánh với tên biến thái thập tam phong chủ kia làm gì, chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại sao? Vạn Dương thánh tử nghĩ đến tin tức thập tam phong chủ ở chiến trường dị tộc đại khai sát giới, tâm thần khẽ rung lên. Cho đến lúc này, hắn vẫn bị tin tức này làm cho da đầu tê dại. Tồn tại như bát giai vô địch, làm sao có thể bị cường giả cùng cấp chém giết như vậy? Hửng, tinh vực trung ương phát thông cáo, Vạn Dương thánh tử liếc mắt nhìn thông cáo, thập tam phong chủ bước vào cửu giai rồi, Vạn Dương thánh tử chớp chớp mắt, trong lòng lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. May mắn lúc trước không tiếp tục so sánh với tên biến thái này. Nếu không lúc này phải tuyệt vọng đến mức nào, lấy lục giai đi so với cửu giai, Vạn Dương thánh tử có chút may mắn. Có đôi khi từ bỏ thích hợp cũng là một hành động sáng suốt. Tin tức Lâm Nguyên bước vào cửu giai, đối với văn minh nhân loại và các dị tộc khác có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, mọi người đều biết, Lâm Nguyên đã chân chính trưởng thành. chờ đến lần sau Lâm Nguyên ra tay, ảnh hưởng sẽ không phải là chiến trường dị tộc cỡ trung như vậy, mà là chiến trường dị tộc cỡ lớn, những chiến trường chủ lực của các đại tộc quần. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Thái Âm Nguyên Thần lập tức từ thể nội thế giới di chuyển ra. Ngồi đối diện Lâm Nguyên. Đã chuyển đổi hoàn toàn rồi, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá Thái Âm Nguyên Thần. Thái Âm Nguyên Thần cũng đang không ngừng đánh giá chính mình. Quả thực là thân thể huyết nhục. Không còn là linh hồn chi thể. Lâm Nguyên đưa ra kết luận cuối cùng. Thần thông ấn ký tích huyết trùng sinh, Thái Âm Nguyên Thần nhanh chóng ngưng tụ thần thông ấn ký của môn thần thông này trong cơ thể. Đây cũng là mấu chốt để hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô. Ào ào ào. Thần thông ấn ký phức tạp nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt, thần thông tích huyết trùng sinh đã đồng bộ lên người Thái Âm Nguyên Thần. Thần thông ấn ký mà Lâm Nguyên ngưng tụ hiện tại, chỉ thích hợp cho bản tôn của hắn, tiến hóa giả khác cho dù có được lĩnh ngộ cũng vô dụng. Chỉ bất quá thân thể của Thái Âm Nguyên Thần, hoàn toàn là dựa theo bản tôn của Lâm Nguyên mà chuyển hóa, gần như giống hệt, tất cả thần thông ấn ký cũng có thể sử dụng chung. Hấp thu đi. Lâm Nguyên đưa thần bí hồ lô cho Thái Âm Nguyên Thần, để nó bắt đầu hấp thu từ chất lỏng màu sắc thứ nhất. Đúng lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên nhận được tin tức do văn minh nhân loại chính thức gửi tới. Kính gửi tiến hóa giả cửu giai Ngân Hà tinh chủ Lâm Nguyên, ngài vừa mới bước vào cửu giai, cần nhanh chóng đến tinh vực trung ương một chuyến, đến tinh vực trung ương một chuyến. Lâm Nguyên sớm đã biết việc này. Mỗi một vị tiến hóa giả vừa mới bước vào cửu giai, đều phải đến tinh vực trung ương một chuyến, ngâm mình trong vũ trụ kỳ trân, vĩnh hằng chi tuyền, một lần. Vĩnh hằng chi tuyền là vũ trụ kỳ trân thập nhị tinh, còn cao hơn thế giới thụ một cấp bậc, thuộc về bảo vật cấp bậc chí cường giả. Nước suối của vĩnh hằng chi tuyền đối với tiến hóa giả vừa mới bước vào cửu giai có lợi ích rất lớn, đặc biệt là phương diện nhục thân. Tuy rằng điều quan trọng nhất của tiến hóa giả cửu giai là thể nội thế giới, nhưng nhục thân cũng rất quan trọng. Nhất là đối với những tiến hóa giả cửu giai am hiểu con đường tiến hóa nhục thân. Vĩnh hằng chi tuyền càng là cơ duyên khó gặp. Cũng được, vậy thì đến tinh vực trung ương một chuyến. Bản tôn Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra khỏi Ngân Hà chủ tinh, chỉ một bước, ngàn vạn năm ánh sáng đã lướt qua dưới chân hắn. Vũ trụ tinh không. Lâm Nguyên lướt đi trong vô số tầng không gian, mỗi bước chân là vô số tinh hệ bị bỏ lại phía sau. Chủ vũ trụ thật sự quá mức khổng lồ, Lâm Nguyên thầm cảm thán, một bên di chuyển, một bên cẩn thận cảm nhận. Cái khổng lồ mà hắn nói, không phải là khổng lồ theo nghĩa đen, mà là bao hàm vô tận tầng không gian, là khổng lồ về chiều sâu không gian. Tiến hóa giả cửu giai, dù đạt tới cảnh giới thiên vạn trọng, thể nội thế giới khai phá diễn sinh ra tầng không gian cũng chỉ có ngàn vạn trọng. Nhưng chủ vũ trụ, ngàn vạn trọng tầng không gian, ngay cả một sợi lông của chủ vũ trụ cũng không bằng. Chẳng trách vô số năm qua, cường giả các đại tộc quần không ngừng chém giết, nhưng tổn thương đối với chủ thế giới lại nhỏ bé không đáng kể. Nội tình khủng bố như vậy, ai thèm để ý đến công kích của lũ kiến hôi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhân loại và các tộc quần khác hạn chế chiến tranh trong những chiến trường cố định, không phải vì lo lắng sẽ phá hoại chủ thế giới, mà là lo lắng dư ba giao thủ sẽ ảnh hưởng đến những tinh cầu bí cảnh kia. Bản chất của chiến tranh chính là tranh đoạt tài nguyên, nếu không có tài nguyên, còn đánh nhau làm gì, còn về vết nứt không gian vĩnh cửu do công kích của tầng thứ chí cường giả tạo ra. Tính bằng mét, đối với chủ vũ trụ mà nói, e rằng còn không bằng khe hở giữa các tế bào. Hửng, Lâm Nguyên đồng thời chiếm cứ mấy ngàn tầng không gian, phát hiện trong một số ít tầng không gian, có một số mảnh vỡ vũ khí trôi nổi. Đều không có giá trị gì. Lâm Nguyên quan sát một chút, không có hứng thú. Vô số năm qua, từng vị cường giả chiến đấu chém giết trong vô số tầng không gian, một bên chiến thắng. Hai bên đều bị thương. Cùng chết. Đều sẽ dẫn đến việc đồ vật của bản thân bị phân tán trong một số tầng không gian nào đó. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên nhìn thấy những mảnh vỡ vũ khí kia. Về cơ bản đều là phế liệu, cũng không thiếu một số thứ tốt, nhưng quá hiếm thấy. Rất nhiều cường giả cửu giai du ngoạn trong vô số tầng không gian, cũng có ý nghĩ, nhặt của hời, biết đâu được trong một tầng không gian nào đó chưa được biết đến, lại còn sót lại một món trọng bảo nào đó. Ngoài những thứ này ra, trong vô số tầng không gian sâu thẳm của chủ vũ trụ, còn sinh ra vô số vũ trụ bí cảnh. những vũ trụ bí cảnh này sẽ cùng với chủ vũ trụ vận hành, trong một khoảng thời gian nào đó sẽ thiết lập thông đạo với thế giới bên ngoài, ví dụ như bí cảnh Huyền Hoàng mà Xích Cung Tinh Chủ từng đi qua, chính là nằm ở tầng không gian vô cùng sâu thẳm. Sư Lâm Nguyên liên tục bước ra mấy chục bước, chỉ trong 5-6 hơi thở, đã đi qua mấy vạn năm ánh sáng. Tâm thần bị tiêu hao một chút, Lâm Nguyên lập tức phát hiện ra sự thay đổi trạng thái của bản thân, sau khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, liền có thể thi triển Đại Na Di Thuật. Nhưng thi triển Đại Na Di Thuật sẽ tiêu hao tâm thần. Lâm Nguyên ước tính, theo mức độ tiêu hao tâm thần hiện tại, bản thân đi thêm mấy vạn bước nữa, e rằng sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Thông thường, tiến hóa giả cửu giai, thập giai sẽ không dễ dàng để bản thân mệt mỏi, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Trước đó, Nạp Lan Phó Tháp chủ liên tục thi triển Đại Na Di Thuật, vượt qua tinh khu để đến Xích Côn chủ tinh, đưa Trấn Thần Châu cho Lâm Nguyên. Bởi vì đó là mệnh lệnh của chí cường giả. Hơn nữa, cũng có liên quan đến thực lực của bản thân Nạp Lan Phó Tháp chủ. Thực lực càng mạnh, cảm giác mệt mỏi càng yếu. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi phi thuyền vũ trụ thôi, tuy rằng chậm một chút. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, phi thuyền vũ trụ cấp A mà hắn từng mua liền xuất hiện trước mặt. Đúng lúc này, sắc mặt Lâm Nguyên đột nhiên biến đổi. Tâm thần tiêu hao của ta đang nhanh chóng khôi phục, tâm thần tiêu hao sẽ tự nhiên khôi phục, nhưng lúc này Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, tốc độ khôi phục vượt xa tốc độ khôi phục tự nhiên rất nhiều. Hả? Từ thể nội thế giới thụ, ý thức Lâm Nguyên tiến vào thể nội thế giới, phát hiện cành lá của thế giới thụ cao hơn 100 mét đang lay động, từng tia năng lượng màu xanh nhạt, men theo hơi thở của bản thân thế giới thụ, dung nhập vào thể nội thế giới. Sau đó, thể nội thế giới vận chuyển thế giới chi lực, ôn dưỡng thân thể, linh hồn, tinh thần, ý chí của Lâm Nguyên, tia năng lượng màu xanh nhạt kia liền khôi phục tâm thần tiêu hao của Lâm Nguyên. Thì ra thế giới thụ còn có tác dụng này, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, tiêu hao về mặt thân thể, tiêu hao về mặt linh hồn, đều rất dễ khôi phục, chỉ là phải trả giá bao nhiêu mà thôi. Nhưng tiêu hao về mặt tâm thần, hiện tại, những bảo vật mà nhân loại biết đến có thể khôi phục tâm thần tiêu hao, đều là những thứ có giá trị cực cao. Cho dù Lâm Nguyên có đủ tài lực để mua, cũng không thể nào sử dụng vào việc đi đường như vậy. Như vậy, ta có thể tiếp tục sử dụng Đại Na Di Thuật để đi đường rồi, chỉ là giảm bớt khoảng cách mỗi bước một chút là được. Nếu như vẫn duy trì tốc độ đi đường một bước ngàn năm ánh sáng, cho dù có thế giới thụ bổ sung, thì tốc độ khôi phục tâm thần tiêu hao cũng nhỏ hơn tốc độ tiêu hao. Nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn có thể giảm tốc độ, ví dụ như từ một bước ngàn năm ánh sáng, giảm xuống còn một bước 800 năm ánh sáng. Một bước 500 năm ánh sáng, bước chân nhỏ đi, tiêu hao tự nhiên cũng giảm bớt. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ vẫn vượt xa việc ngồi phi thuyền vũ trụ, xuyên qua trùng động cần thời gian làm lạnh, cho dù là phi thuyền vũ trụ tốt nhất, cũng chỉ là giảm bớt thời gian làm lạnh, nhưng mỗi lần xuyên qua xong vẫn cần phải đợi. Nhưng Đại Na Di Thuật lại không cần thời gian làm lạnh. Một bước 900 năm ánh sáng, không được, một bước 800 năm ánh sáng, vẫn không được, một bước 700 năm ánh sáng, không được không được. Lâm Nguyên bắt đầu thử nghiệm, tìm kiếm điểm cân bằng giữa tốc độ tiêu hao và tốc độ khôi phục. Cuối cùng, Lâm Nguyên xác định khi bản thân đi đường với tốc độ một bước 530 năm ánh sáng, thì mức độ tiêu hao tâm thần sẽ bằng với tốc độ khôi phục của bản thân cộng thêm tốc độ khôi phục của thế giới thụ. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Nguyên duy trì một bước 530 năm ánh sáng, cho dù thời gian bao lâu, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sự mệt mỏi nào. Bởi vì một chút tâm thần vừa tiêu hao, đã được khôi phục lại. Cứ như vậy, Lâm Nguyên từng bước bước vào tinh vực, tinh hà, hướng về tinh vực trung ương. Ngân Hà chủ tinh. Thái Âm Nguyên Thần đang nhanh chóng hấp thu chất lỏng bên trong hồ lô thần bí. Do đồng bộ thần thông tích huyết trùng sinh, nên trình độ tinh thông của Thái Âm Nguyên Thần đối với môn thần thông này cũng giống như bản tôn. Cho nên, ở giai đoạn hấp thu chất lỏng phía trước, tốc độ cực nhanh, chưa đến một tháng, đã hấp thu đến loại chất lỏng màu xanh thứ 5, đạt đến tiến độ của bản tôn. Thực lực của ta, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, thể nội thế giới của Nguyên Thần phân thân cũng đạt đến kích thước 100-200 triệu dặm vuông, gần như không có gì khác biệt so với bản tôn. Trước khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, thể nội thế giới mà hai đại nguyên thần phân thân khai phá ra, do nắm giữ con đường của bản thân chưa hoàn thiện, nên nhỏ hơn kích thước thể nội thế giới cơ bản của bản tôn. Cần phải hợp nhất hai đại nguyên thần, trở thành thái cực nguyên thần, thì kích thước thể nội thế giới khai phá ra mới bằng được kích thước thể nội thế giới cơ bản của bản tôn. Thể nội thế giới cơ bản ở đây là chỉ thể nội thế giới chưa được hồ lô thần bí gia trì. Nhưng sau khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, liền không còn sự khác biệt này nữa, thể nội thế giới đều có thể mở rộng đến kích thước tối đa là ngàn vạn dặm vuông. Hiện tại, bản tôn, Thái Âm Nguyên Thần, Thái Dương Nguyên Thần của ta, thực lực đều như nhau, đã không còn sự khác biệt giữa bản tôn và phân thân, Lâm Nguyên thấp giọng tự nói. Hiện tại, ba thân thể của hắn, có thể nói đều là bản tôn. Những thuật, phân thân, của văn minh nhân loại, sở dĩ gọi là phân thân, là bởi vì phân thân ngưng tụ ra, thực lực nhìn chung đều không bằng bản tôn. Hơn nữa, phân thân chết thì bản tôn không chết, nhưng nếu bản tôn chết, thì phân thân cũng sẽ chết theo. Bản tôn, hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên, bất kể bên nào vẫn lạc, đều có thể ngưng tụ ra từ bên còn lại. Chỉ riêng điểm này, đã mạnh hơn vô số lần so với những thuật phân thân kia. Rìa tinh vực trung ương. Trên không trung một tinh cầu. Thân ảnh Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cuối cùng cũng đến rồi, lãnh thổ văn minh nhân loại quá mức rộng lớn, từ ngân hà tinh vực đến tinh vực trung ương, căn bản còn lâu mới tính là đi ngang qua toàn bộ lãnh thổ văn minh nhân loại, cho dù là vậy, Lâm Nguyên cũng đã tốn gần một năm thời gian. Cần biết rằng, một năm nay, Lâm Nguyên cơ bản không hề dừng lại, vẫn luôn di chuyển với tốc độ một bước 530 năm ánh sáng. Đã đến tinh vực trung ương, không thể sử dụng đại na di thuật được nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nói chính xác là không cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn xuyên qua không gian nào. Tinh vực trung ương là vùng đất trọng yếu của văn minh nhân loại, nếu như có thể tùy ý xuyên qua di chuyển, chẳng phải là loạn hết lên sao, ngay khi Lâm Nguyên vừa mới đến không lâu. Một bóng người nhanh chóng bay ra từ tinh cầu dưới chân. Ha ha ha ha, Ngân Hà tinh chủ, ta vẫn luôn chờ ngươi. Bóng người này cũng là một vị tiến hóa giả cửu giai, chuyên môn phụ trách tiếp đón, dẫn đường cho Lâm Nguyên. Kỳ thật, cách đây không lâu, ta đã từng gặp qua Ngân Hà tinh chủ. Vị tiến hóa giả cửu giai này là một nam tử tóc tím, lúc này đang cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên. Gặp qua ta. Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Ta gọi là Tịch Lan. Trước đó là người trấn giữ chiến trường số hiệu B0001, Tịch Lan đơn giản nói qua một chút. Tịch Lan nhìn Lâm Nguyên, trong lòng lại thầm nghĩ, thời gian Ngân Hà tinh chủ đến nhanh hơn dự kiến rất nhiều, chẳng lẽ là vẫn luôn sử dụng đại na di thuật. Nói chung, những tiến hóa giả mới bước vào cửu giai sẽ vô cùng hưng phấn, đặc biệt là sau khi nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, sẽ không để ý đến mệt mỏi mà sử dụng đại na di thuật để đi đường. Điều này giống như có một món đồ chơi mới, nhất định phải luôn tay luôn chân nghịch ngợm. Còn về tác dụng phụ của việc sử dụng đại na di thuật, mệt mỏi do tâm thần tiêu hao, cũng không tính là nguy hiểm gì lớn, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, những chiến trường dị tộc cỡ trung cổ xưa như số hiệu B0001. Lúc nào cũng có tiến hóa giả cửu giai trấn giữ. Không phải là để ra tay, mà là để phòng ngừa cường giả cửu giai của dị tộc bên kia ra tay. Đương nhiên, nếu đến thời khắc mấu chốt, cũng có thể ra tay, ví dụ như thiên vũ tộc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế có thể sánh vai cùng Ngân Hà tinh chủ. Tịch Lan, thật sự có khả năng sẽ ra tay bóp chết từ trong trứng nước. Cho dù cuối cùng có thể phục sinh, nhưng ít nhất có thể áp chế tốc độ trưởng thành của đối phương. Chí cường giả phục sinh tộc nhân, thông thường đều là tích lũy đến số lượng tộc nhân khổng lồ, sau đó mới cùng nhau phục sinh. Dù sao, phục sinh một người và phục sinh 100 người, đều chỉ cần nghịch chuyển dòng thời gian một lần. Đương nhiên, phản vệ khi phục sinh một người và phục sinh 100 người là khác nhau. Muốn để chí cường giả đặc biệt vì một sinh mệnh nào đó mà nghịch chuyển dòng thời gian, trừ phi thật sự coi trọng, nếu không rất khó. Còn về việc ỷ lớn hiếp nhỏ. Cạnh tranh giữa tộc quần với tộc quần, chưa bao giờ có chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu không, những tộc quần yếu, tộc quần bình thường, tộc quần cường đại bị tộc quần đỉnh phong chèn ép kia, sao có thể nghe lời như vậy, đi thôi, đi theo ta xuống dưới, đã chuẩn bị kỹ càng nghi thức nghênh đón ngươi rồi. Tịch Lan mỉm cười nói. Tinh cầu dưới chân bọn họ, tương tự như tinh cầu trung chuyển, muốn tiến vào tinh vực trung ương, nhất định phải đi từ những tinh cầu kiểu này. Tinh vực trung ương không cho phép bất kỳ thủ đoạn xuyên qua di chuyển không gian nào, nhưng lại có thông đạo không gian cố định, để giảm bớt thời gian đi đường của những sinh mệnh qua lại. Mà tinh cầu trung chuyển phía dưới, chính là nơi đặt một thông đạo không gian dẫn đến chỗ sâu trong tinh vực trung ương. Sưu. Lâm Nguyên và Tịch Lan hai người xuất hiện ở trong một tinh cầu trung chuyển. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào cửu giai. Trên bề mặt tinh cầu, có vô số sinh linh đang đứng, những sinh linh này có nhân loại, cũng có những dị tộc khác, thậm chí số lượng dị tộc chiếm đến một nửa. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào cửu giai. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào cửu giai. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào cửu giai. Từng tiếng chúc mừng vang dội đến chấn động màn nhĩ, đều là đang chúc mừng Lâm Nguyên. Nhiều dị tộc như vậy. Lâm Nguyên đại khái quét mắt nhìn qua, hơi có chút kinh ngạc. Những dị tộc này đều là quy thuận văn minh nhân loại, hoặc gia nhập liên minh văn minh nhân loại của chúng ta. Tịch Lan ở bên cạnh giải thích. Trong vũ trụ có mấy đại tộc quần đỉnh phong đại liên minh, ví dụ như Thiên Vũ đại liên minh, Trùng tộc đại liên minh, vân vân, đều là lấy tộc quần đỉnh phong làm trung tâm để tổ chức. Mục đích là tập hợp tất cả lực lượng để cạnh tranh với các tộc quần khác. Mà văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh phong, tự nhiên cũng có đại liên minh của riêng mình, cho nên văn minh nhân loại còn được gọi là liên minh văn minh nhân loại. Liên minh văn minh nhân loại lấy nhân loại làm chủ đạo, có tổng cộng 182 tộc quần cường đại, cùng với 6.313 tộc quần phổ thông tạo thành. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi đến thông đạo không gian. Vĩnh Hằng Chi Tuyền nằm ở trên mẫu tinh, cần phải thông qua mấy chục thông đạo không gian trung chuyển. Tịch Lan không có dừng lại, trực tiếp dẫn Lâm Nguyên hướng về phía thông đạo không gian trên tinh cầu trung chuyển mà đi. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên và Tịch Lan liền men theo thông đạo không gian, rời khỏi tinh cầu này. Kết thúc rồi, trên tinh cầu trung chuyển, rất nhiều dị tộc trong đội ngũ chúc mừng rốt cục cũng dám nhỏ giọng nói chuyện. Mấy tháng trước, bọn họ đã bị kéo đến đây, vẫn luôn, diễn tập, mục đích chính là vì chờ đến khi Ngân Hà tinh chủ đến, hô lên câu, chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào cửu giai. La Thấm tỷ tỷ, vị Ngân Hà tinh chủ kia, hẳn là nhân vật lợi hại của nhân loại nhỉ. Một dị tộc dáng người thấp bé, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một nữ tử nhân loại bên cạnh. Là dị tộc, cho dù đã hoàn toàn thần phục nhân loại, cũng có rất nhiều hạn chế, không đến một thời hạn nhất định, sẽ không thể sử dụng mạng lưới thế giới ảo, cho nên tin tức rất bế tắc, chưa từng nghe nói qua Ngân Hà tinh chủ. Nhưng cho dù chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn trận thế lớn như vậy trên tinh cầu này, cũng biết vị Ngân Hà tinh chủ kia không đơn giản. Cần biết rằng, trên tinh cầu trung chuyển này, mỗi ngày đều phải tiếp đón rất nhiều nhân loại hoặc dị tộc tiến vào tinh vực trung ương. Nhưng vì để chuyên môn nghênh đón Ngân Hà tinh chủ, từ mấy tháng trước, đã không còn mở cửa cho bên ngoài, chuyên môn chờ đợi Ngân Hà tinh chủ. Tuy rằng loại tinh cầu trung chuyển này, ở rìa tinh vực trung ương có rất nhiều, nhưng chuyên môn dọn ra một cái, căn bản không phải là điều mà tiến hóa giả cửu giai bình thường có thể làm được. Dị tộc thấp bé trước đó cũng từng trải qua, những nhân loại tiến hóa giả cửu giai khác đến đây, cũng không có đãi ngộ như vậy. Đó là đương nhiên, nữ tử nhân loại được gọi là La Thấm tỷ tỷ, kia trên mặt lộ ra vẻ tự hào, Ngân Hà tinh chủ chính là niềm kiêu hãnh của văn minh nhân loại chúng ta. Sưu, trong nháy mắt, Lâm Nguyên và Tịch Lan đã đến tinh cầu trung chuyển thứ hai. Thông đạo không gian này, Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, muốn xây dựng một thông đạo không gian ổn định như vậy, e rằng phải trả giá không nhỏ. Thông đạo không gian rất dễ mở ra. Thông thường, cường giả bát giai đỉnh phong đều có khả năng mở ra thông đạo không gian. Khi Lâm Nguyên đột phá đến lục giai, đại sư huynh hiện thân, định đưa Lâm Nguyên trở về Xích Côn chủ tinh bằng cách bóp nát khối ma phương thủy tinh, sẽ lập tức mở ra một thông đạo không gian dẫn đến Xích Côn chủ tinh. Điều khó khăn thực sự của thông đạo không gian nằm ở sự ổn định và duy trì. Đặc biệt là việc duy trì, khối ma phương thủy tinh mà Xích Côn tinh chủ chế tạo, dù đã tốn không ít tâm sức, nhưng cuối cùng thông đạo không gian mở ra cũng chỉ duy trì được 2 phút, chủ thế giới vốn có khả năng tự phục hồi, trừ phi là vết nứt không gian vĩnh cửu do chí cường giả tạo ra, còn bất kỳ dao động không gian nào khác đều sẽ từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, muốn duy trì một thông đạo không gian ổn định trong thời gian dài, cần phải cung cấp năng lượng hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Đây cũng là lý do tại sao chỉ có tinh vực trung ương mới phổ biến thông đạo không gian, bởi vì muốn phổ biến và duy trì trên diện rộng trong lãnh thổ văn minh nhân loại thì cái giá phải trả là quá lớn. Tất nhiên, nếu gặp trường hợp khẩn cấp, ví dụ như xảy ra chiến tranh, dị tộc đã đánh vào lãnh thổ văn minh nhân loại, thì với thủ đoạn của văn minh nhân loại, có thể ngay lập tức thiết lập các thông đạo không gian ổn định trong toàn bộ lãnh thổ văn minh nhân loại. Đúng vậy, vì không thu bất kỳ khoản phí nào nên chi phí duy trì thông đạo không gian đều do văn minh nhân loại gánh vác. Tịch Lan nói, ngoài tinh vực trung ương, các tinh binh ở tinh khu khác có thể có thông đạo không gian riêng, nếu không muốn vội vàng lên đường, có thể trả một khoản văn minh tệ cao ngất ngưỡng để sử dụng thông đạo không gian đó. Sau khi đi qua hàng chục tinh cầu trung chuyển, Lâm Nguyên và Tịch Lan rốt cuộc cũng đến được mẫu tinh. Đây chính là mẫu tinh, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá xung quanh. Mẫu tinh rất nhỏ, kích thước thậm chí còn không bằng một tinh cầu sinh mệnh trung bình, nhưng vì là nơi khởi nguồn của văn minh nhân loại, nên có địa vị đặc biệt, nay lại càng là trung tâm chính trị theo một ý nghĩa nào đó. Rất nhiều trọng bảo chí bảo đặc thù, ví dụ như vũ trụ kỳ trân, vĩnh hằng chi tuyền, thập nhị tinh vân vân, đều được đặt ở mẫu tinh. Do mẫu tinh không lớn nên muốn tiến vào mẫu tinh đều phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Trên mẫu tinh, người mà ngươi vô tình gặp gỡ trên đường, nói không chừng chính là tiến hóa giả cửu giai, thập giai. Tất nhiên, cho dù là tiến hóa giả cấp bậc nào, khi ở trên mẫu tinh đều bị cấm tỏa ra bất kỳ khí tức nào, cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai, đến lúc phải đi bộ thì cũng phải ngoan ngoãn mà đi bộ. Vị trí của Vĩnh Hằng Chi Tuyền ở Thanh Sơn Chi Đỉnh, thuộc đại lục số 2, ta không có quyền hạn đi vào sâu hơn, Ngân Hà Tinh chủ tự mình đi qua đó là được. Tịch Lan tiễn Lâm Nguyên một đoạn, dừng lại nói. Được. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu. Trên đường đi, Tịch Lan đã sớm cho hắn biết bản đồ chi tiết trên mẫu tinh, cũng như một số điều cấm kỵ, với tư cách là tiến hóa giả cửu giai, chỉ trong nháy mắt đã hiểu và tiếp thu được. Hiện tại, Lâm Nguyên quen thuộc với mẫu tinh không kém gì Ngân Hà chủ tinh. Trước khi chia tay, Tịch Lan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, Ngân Hà tinh chủ, bí cảnh, huyền hoàng, sắp mở ra, ngươi có hứng thú vào đó thử thách một chút không? Bí cảnh huyền hoàng, đây không phải lần đầu tiên Lâm Nguyên nghe nói đến bí cảnh, huyền hoàng, trước đây sư phụ Xích Công tinh chủ tìm hắn cũng đã nói đến chuyện này. Hơn nữa, con đường tiến hóa, huyền hoàng, mà Lâm Nguyên kim tu cũng có liên quan mật thiết đến bí cảnh, huyền hoàng. Khoảng thời gian nào thì mở ra, Lâm Nguyên hỏi. Nửa năm nữa. Tịch Lan trả lời. Đến lúc đó, rất nhiều tiến hóa giả của nhân loại chúng ta sẽ vào đó khám phá, đồng thời cũng có dị tộc khác tiến vào. Tịch Lan nói. Bí cảnh, huyền hoàng, không phải là bí cảnh vũ trụ do nhân loại nắm giữ. Cường giả dị tộc khác cũng có thể tiến vào. Chính vì vậy, điều nguy hiểm nhất khi tiến vào khám phá không phải là bản thân bí cảnh, mà là đến từ dị tộc khác. Văn minh nhân loại và những dị tộc kia đã chém giết nhau không biết bao nhiêu năm, thù hận giữa hai bên sớm đã sâu đậm, gặp mặt nhau trong bí cảnh, trừ phi có uy hiếp lớn hơn, nếu không rất có thể sẽ ra tay với nhau. Ta hiểu rồi. Đến lúc đó ta sẽ xem xét. Lâm Nguyên gật đầu. Đối với bí cảnh, huyền hoàng, Lâm Nguyên quả thực có chút hứng thú. Con đường tiến hóa, huyền hoàng, mà hắn kim tu chính là đến từ nơi đó. Mặc dù con đường tiến hóa, huyền hoàng, chỉ có một nửa, dừng lại ở bát giai, nhưng thông qua việc lĩnh ngộ nửa đoạn trước, Lâm Nguyên có thể khẳng định con đường tiến hóa này có tiềm lực cực lớn. Gần như không thua kém hệ thống tu luyện tiên đạo của linh giới, mà hệ thống tu luyện tiên đạo, dùng ngôn ngữ của chủ thế giới để giải thích, đó chính là con đường tiến hóa chí cường, hơn nữa là con đường tiến hóa chí cường có tồn tại chung cực. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền đi theo con đường cố định, đến Thanh Sơn, trên mẫu tinh. Thanh Sơn chi đỉnh, Lâm Nguyên men theo đường núi leo lên. Thanh Sơn này, cũng là bảo vật, Lâm Nguyên lộ vẻ trầm tư. Thanh Sơn chi đỉnh. Sau khi trải qua tầng tầng xác minh thân phận, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng đến trước, Vĩnh Hằng chi tuyền. Vũ trụ kỳ trân thập nhị tinh này, nhìn từ bên ngoài trông giống như một hồ nước màu trắng to khoảng mười mấy mét. Nước suối màu trắng sữa không ngừng phun ra từ khu vực trung tâm hồ nước. Cho dù chỉ nhìn như vậy, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được một cổ lực lượng tinh khiết, ôn hòa ập tới. Vĩnh Hằng chi tuyền, ẩn chứa khí tức vĩnh hằng, tất cả sinh mệnh từng ngâm mình trong dòng suối này, ít nhất có thể kéo dài thọ mệnh thêm 50 vạn năm. Thông tin về Vĩnh Hằng chi tuyền hiện lên trong đầu Lâm Nguyên. Kéo dài thọ mệnh 50 vạn năm, phải biết rằng, dưới chí cường giả, tất cả tiến hóa giả đều có tuổi thọ hữu hạn, cho dù là tồn tại nắm giữ quy tắc thời gian, có thể tùy ý thay đổi dòng chảy thời gian trên cơ thể, bên ngoài trôi qua một vạn năm, bản thân chỉ trải qua một ngày. Nhưng thọ nguyên cuối cùng cũng có ngày cạn kiệt. 50 vạn năm, tạm thời không nói đến tiến hóa giả thập nhất giai, đối với tiến hóa giả cửu giai, thập giai mà nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Ngoài ra, ngoài việc kéo dài thọ mệnh, vĩnh hằng chi tuyền còn có rất nhiều tác dụng thần kỳ đối với nhục thân, có thể nâng cao tiềm lực, nội tình nhục thân vân vân. Đây là nội tình độc nhất vô nhị của văn minh nhân loại, tiến hóa giả từ cửu giai trở lên của nhân loại, thọ nguyên cực hạn đều nhiều hơn cường giả cửu giai trở lên của các tộc quần khác 50 vạn năm. Trong thời gian ngắn có thể không nhìn ra, nhưng kéo dài dòng thời gian, hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Chỉ là cái giá phải trả để thúc đẩy vĩnh hằng chi tuyền rất lớn, người của văn minh nhân loại muốn ngâm mình trong vĩnh hằng chi tuyền, có hai cách. Một là bước vào cửu giai. Hai là tiêu hao 500 vạn điểm cống hiến. Ngoài ra, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Từng có một vị trí cường giả của dị tộc muốn mượn vĩnh hằng chi tuyền để nâng cao nội tình cho hậu bối mà mình coi trọng. Vì vậy, vị trí cường giả kia nguyện ý trả giá bằng một kiện vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm. Thập nhất tinh cực phẩm, đó chính là vũ trụ kỳ trân cùng cấp bậc với thế giới thụ, mỗi kiện đều có giá trị vô lượng, có thể trở thành nội tình của tộc quần truyền thừa xuống. Nhưng cuối cùng vẫn bị văn minh nhân loại cự tuyệt. Không phải là không coi trọng vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm, mà là không muốn nuôi ong tay áo. Hậu bối mà vị trí cường giả dị tộc kia coi trọng có tiềm lực rất lớn, có hy vọng trở thành chí cường giả, nếu có thêm 50 vạn năm thọ nguyên. Khả năng bước ra bước đó sẽ chỉ càng lớn hơn. Vì một kiện vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm mà khiến dị tộc có thêm một vị trí cường giả, văn minh nhân loại không ngu ngốc như vậy. Cho dù dị tộc này không xảy ra xung đột trực diện với văn minh nhân loại, cũng tuyệt đối không cho phép. Văn minh nhân loại đối với dị tộc thần phục quy thuận mình, cũng như dị tộc trong liên minh văn minh nhân loại đều có đề phòng. Huống chi là những dị tộc khác, không phải tộc ta, kỳ tâm tất dị. Bắt đầu nào. Lâm Nguyên cởi bỏ giáp trụ bát giai, người trần bước vào hồ nước. Trong nháy mắt ngâm mình trong dòng suối màu trắng sữa, Lâm Nguyên liền cảm nhận được một cổ lực lượng mát lạnh từ da thẩm thấu vào cơ thể, sau đó nhanh chóng lan ra tứ chi bách hài. Cảm giác này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát biến hóa của bản thân, phát hiện mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thôn phệ nước suối. Chỉ trong chốc lát, liền phát hiện tiềm lực nhục thân bắt đầu tăng lên. Thế nào là tiềm lực nhục thân? Bất kể là tiến hóa giả bát giai hay là tiến hóa giả cửu giai, nhục thân đều có giới hạn, không phải là cường đại vô hạn. Sau khi tiếp cận cực hạn, tốc độ tăng lên sẽ chậm lại và dừng lại. Đó chính là tiềm lực nhục thân. Mà tiềm lực tăng lên, có nghĩa là cường độ nhục thân có thể tiếp tục tăng lên, tương đương với việc phá vỡ xiềng xích, thực lực có thể tiến thêm một bước. Cường độ nhục thân của Lâm Nguyên vốn đã vượt xa người thường, dưới sự gia trì của chất lỏng trong hồ lô thần bí, tăng lên gấp mười mấy lần so với ban đầu. Với giới hạn cao như vậy, muốn nâng cao chỉ càng thêm gian nan, thế nhưng dưới sự ngâm mình trong vĩnh hằng chi tuyền, vậy mà lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Còn có thọ nguyên, Lâm Nguyên khẽ híp mắt, hắn có thể cảm nhận được thọ nguyên của mình bắt đầu kéo dài. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm. Mỗi một tiến hóa giả sau khi ngâm mình trong vĩnh hằng chi tuyền, thọ nguyên tăng lên đều không giống nhau, cụ thể là xem sự hấp thu và thích ứng với nước suối, nhưng ít nhất cũng có thể tăng thêm 50 vạn năm thọ nguyên. Quả nhiên không hổ là vũ trụ kỳ trân thập nhị tinh, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, loại kỳ trân có thể tăng thêm thọ nguyên, nội tình cho mỗi một tiến hóa giả này, khó trách văn minh nhân loại chỉ mất hơn 200 vạn năm đã cường thịnh đến vậy. Thế giới thụ tuy có rất nhiều công dụng thần kỳ, thế giới quả của nó có thể giúp tiến hóa giả sớm mở ra thể nội thế giới. Nhưng nói về giá trị, kém xa vĩnh hằng chi tuyền. Dù sao bản thân thế giới thụ chỉ có thể cho một vị tiến hóa giả sử dụng, còn thế giới quả cũng chỉ là giúp tiến hóa giả lục giai, thất giai dễ dàng mở ra thể nội thế giới. Nhưng vĩnh hằng chi tuyền lại có tác dụng rất lớn đối với tiến hóa giả cửu giai, thập giai. Không biết, vĩnh hằng chi tuyền này, so với hồ lô kia của ta, cái nào có giá trị hơn nhỉ? Lâm Nguyên vừa ngâm mình trong vĩnh hằng chi tuyền, trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Từ khi có được hồ lô thần bí, hắn vẫn luôn không tra rõ được lai lịch của nó, tra hết tư liệu của văn minh nhân loại cũng không tìm thấy thông tin tương tự. Kém xa, vẻ mặt Lâm Nguyên trở nên nghiêm túc. Kém xa ở đây, là chỉ Vĩnh Hằng Chi Tuyền kém xa Hồ Lô thần bí. Vĩnh Hằng Chi Tuyền có thể nâng cao tiềm lực, nội tình nhục thân, cũng như kéo dài thọ mệnh 50 vạn năm. Nhưng những thứ này, so với hiệu quả nghịch thiên của Hồ Lô thần bí, căn bản không đáng nhắc tới. Vĩnh Hằng Chi Tuyền chỉ có thể nâng cao nội tình nhục thân, nhưng Hồ Lô thần bí lại có thể trực tiếp tăng cường giới hạn nhục thân. Trên lý thuyết, sau khi hấp thu xong 7 loại chất lỏng, nhục thân sẽ được tăng cường gấp 23,31 lần. Hơn nữa, sự tăng cường ở đây là tăng cường cơ bản, không phải chỉ là tăng thêm cường độ cố định. Còn về việc kéo dài thọ mệnh quả thực rất hữu dụng, nhưng so với việc kích thước cơ bản của thể nội thế giới trực tiếp tăng vọt gấp 23,31 lần, lại một lần nữa bị đè bẹp. Kích thước thể nội thế giới quan trọng đối với cường giả bát giai như thế nào thì không cần phải nói, tăng lên trăm dặm thì thực lực có khả năng sẽ tăng lên một bậc, huống chi là tăng gấp 23,31 lần. Còn về cửu giai, thập giai, mặc dù đã bắt đầu mở rộng chiều sâu của thể nội thế giới, tức là mở ra tầng tầng không gian, nhưng kích thước ban đầu của thể nội thế giới cũng là cơ sở. Một thể nội thế giới có diện tích trăm triệu dặm vuông, cho dù chỉ có 10 tầng không gian, cũng có thể nghiền ép cường giả cửu giai có ngàn tầng không gian, vạn tầng không gian. Phải bảo vệ tốt Hồ Lô của ta, lòng Lâm Nguyên thắt lại. Vĩnh Hằng Chi Tuyền đã là vũ trụ kỳ trân thập nhị tinh, vậy Hồ Lô thần bí hoàn toàn áp đảo Vĩnh Hằng Chi Tuyền là cấp bậc gì? Thập tam tinh, thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã nửa năm. Bất kỳ tiến hóa giả nào mới bước vào cửu giai, thời gian ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền đều bị giới hạn trong vòng nửa năm. Lâu hơn nữa, hiệu quả của nước suối đối với bản thân sẽ nhanh chóng giảm xuống, không còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, chủ động bước ra khỏi hồ nước màu trắng. Tiềm lực nhục thân của ta, đại khái đã tăng lên 8 thành, còn thọ nguyên 70 vạn năm, tâm tình Lâm Nguyên rất tốt. Mặc dù thọ nguyên đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên không đến mức dậm chân tại chỗ. Nhưng thọ nguyên là thứ mà ai cũng không chê ít. Bước ra khỏi Vĩnh Hằng Chi Tuyền, Lâm Nguyên được sắp xếp vào một căn phòng. Tiến hóa giả mới bước vào cửu giai, ngoài việc được ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền một lần, sau khi ngâm mình còn có thể ở lại Thanh Sơn Chi Đỉnh, bên cạnh Vĩnh Hằng Chi Tuyền một đêm. Trong phòng, Lâm Nguyên hiếm khi không tu luyện, lĩnh ngộ, mà là yên lặng ngồi đó, cảm nhận khí tức thần bí chảy xuôi trên mẫu tinh. Khí tức thần bí này vô cùng bao la, thâm sâu, cho dù hiện tại đã có thể xem hành tinh như đồ chơi, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy như trở về trong lòng mẹ. Nghe nói binh khí trấn tộc của văn minh nhân loại chúng ta nằm trên mẫu tinh, đây cũng là lý do tại sao mẫu tinh và cả tinh vực trung ương nhiều năm như vậy chưa từng bị dị tộc công phá. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Dựa vào kiện binh khí trấn tộc kia, cho dù có chí cường giả liên thủ đến đây, trong phạm vi tinh vực trung ương, cũng không chiếm được lợi ích gì. Chỉ có thể uổng công vô ích mà trở về. Kiện binh khí trấn tộc này chính là nội tình tuyệt đối của văn minh nhân loại. Sào huyệt của bất kỳ tộc quần đỉnh cấp nào cũng đều có năng lực hạn chế chí cường giả. Nếu không, chí cường giả muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, vậy thì còn gọi gì là tộc quần đỉnh cấp, thật thoải mái, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, tùy ý cảm nhận từng chút một trên mẫu tinh. Đột nhiên, ngay tại khoảnh khắc nào đó, từ sâu trong tinh không xa xôi, một tiếng gọi mơ hồ, vượt qua vô số năm ánh sáng, bằng một phương thức thần bí nào đó, đã tạo ra mối liên hệ với Lâm Nguyên. Tiếng gọi này chỉ có Lâm Nguyên mới có thể cảm nhận được, thậm chí ngay cả mẫu tinh của văn minh nhân loại cũng không thể nào nhận ra. Kiện binh khí kia luôn giám sát mọi biến hóa trên mẫu tinh cũng không hề phát hiện ra chút gì. Các tiến hóa giả cường đại trên mẫu tinh, cửu giai, thập nhất giai, tất cả đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay cả cảm giác của chí cường giả luôn bao phủ mẫu tinh cũng không hề nhận ra điều gì. Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Chỉ có Lâm Nguyên. Chỉ có Lâm Nguyên cảm nhận được tiếng gọi mơ hồ, nhưng lại vô cùng kiên định kia. Là ai? Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía sâu trong tinh không, cũng chính là nơi phát ra tiếng gọi. Là ai đang gọi ta? Ai đang gọi ta? Trong lòng Lâm Nguyên kinh hãi, cảm giác kêu gọi này lúc ẩn lúc hiện, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, nhưng lại mang đến cho người ta ý vị không thể nào xóa nhòa. Vô cùng mâu thuẫn. Hướng đó sao? Lâm Nguyên nhìn về phía sâu thẳm của tinh không, hắn có thể cảm nhận được, cảm giác kêu gọi chính là đến từ nơi đó. là huyền hoàng bí cảnh. Thần sắc Lâm Nguyên ngưng trọng, phương hướng hắn nhìn, bao quát rất nhiều tinh vực, tinh minh. Huyền hoàng bí cảnh chỉ là một trong số đó. Nhưng Lâm Nguyên theo bản năng xác định, chính là huyền hoàng bí cảnh đang gọi mình. Là bởi vì ta tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng suy nghĩ. Kể từ khi phát hiện ra huyền hoàng bí cảnh, tiến hóa giả nhân loại cũng tốt, cường giả dị tộc cũng vậy, không biết đã tiến vào thám hiểm bao nhiêu lần. Nhưng chưa từng nghe nói có ai từng nhận được mời gọi của huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên không cho rằng bản thân mình đặc biệt đến mức nào, khả năng duy nhất chính là con đường tiến hóa huyền hoàng. Đây cũng là mối liên hệ duy nhất giữa hắn và huyền hoàng bí cảnh. Mặc dù Lâm Nguyên chưa coi con đường tiến hóa huyền hoàng là con đường tiến hóa cốt lõi của mình, nhưng nó cũng là một trong nhiều con đường tiến hóa kim tu, trong cơ thể có huyền hoàng, chi lực đặc thù của con đường tiến hóa huyền hoàng vận hành. Con đường tiến hóa mà sư phụ đạt được, quan hệ với huyền hoàng bí cảnh, còn lớn hơn cả suy đoán. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ bởi vì bản thân tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng, liền cách xa không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, lại sinh ra cảm giác mời gọi đối với mình, hơn nữa loại mời gọi này lại có thể phớt lờ tất cả các loại thủ đoạn ngăn cách của mẫu tinh, loại thủ đoạn này thật sự là kinh hãi thế tục. Tất nhiên cũng có khả năng chỉ là cảm giác mời gọi rất nhỏ, không có bất kỳ lực lượng thực chất nào, nhưng cũng cực kỳ khó tin. Huyền hoàng bí cảnh sao? Hai mắt Lâm Nguyên khẽ nheo lại. Ban đầu, hắn đã có chút hứng thú với bí cảnh vũ trụ này, giờ đây lại càng cảm nhận được sự mời gọi của bí cảnh này đối với mình. Lâm Nguyên muốn biết nguồn gốc của sự mời gọi này là gì, là bản thân bí cảnh? Hay là thứ gì đó bên trong bí cảnh, xem ra phải tiến vào huyền hoàng bí cảnh xem thử. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Thực tế, đừng nói là cửu giai, cho dù là tiến hóa giả lục giai, có được năng lực du ngoạn tinh không, cũng đã bắt đầu tiến vào các loại bí cảnh thám hiểm. Bí cảnh bán công khai trong địa bàn của nền văn minh nhân loại có rất nhiều, những bí cảnh này nằm ở tầng không gian tương đối nông, dưới sự gia cố của các cường giả, có thể duy trì lối ra vào với chủ vũ trụ trong thời gian dài. Tiến hóa giả chỉ cần trả một cái giá nhất định là có thể tiến vào. Đây cũng là điều mà hầu hết các tiến hóa giả đều sẽ làm. Lâm Nguyên tu luyện đến cửu giai, lại chưa từng thám hiểm bí cảnh nào, đây mới là điều kỳ quái. Chỉ là hiện tại, cảm giác mời gọi mơ hồ từ huyền hoàng bí cảnh, khiến Lâm Nguyên nảy sinh ý định tiến vào thám hiểm. Dù sao, bất kể kết quả như thế nào, đối với Lâm Nguyên cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, không có nguy hiểm thực sự về cái chết, nhiều nhất cũng chỉ là nguyên thần bỏ mạng trong đó. Với nội tình của Lâm Nguyên, ngưng tụ lại nguyên thần mới cũng không tốn bao nhiêu công sức. Mỗi lần huyền hoàng bí cảnh mở ra, sẽ kéo dài trăm năm, thời gian vừa đến, sẽ đóng lại, đến lúc đó, tất cả sinh mệnh bên ngoài còn ở trong bí cảnh, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Về phần nguyên nhân tử vong, không rõ ràng, những cường giả bản tôn ở bên ngoài, phân thân cố ý lưu lại trong bí cảnh, cũng không biết phân thân của mình chết như thế nào. Cho nên, thiết luật đầu tiên khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh, chính là phải ra ngoài trước khi bí cảnh đóng lại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu vượt quá thời hạn, phân thân vẫn lạc còn chưa nói, người khác đâu có năng lực dễ dàng ngưng tụ nguyên thần như Lâm Nguyên. Quan trọng là tất cả thu hoạch được trong bí cảnh, cũng sẽ lại bị bỏ lại trong bí cảnh. Chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên rất nhiều thông tin chi tiết về huyền hoàng, bí cảnh. Đây chính là ưu thế to lớn khi dựa lưng vào tộc quần đỉnh phong. Nếu là những cường giả đến từ tộc quần bình thường, tộc quần yếu kém, cho dù may mắn tiến vào huyền hoàng bí cảnh, cuối cùng có được thu hoạch và toàn thân trở ra hay không cũng không lớn. Rất nhiều bí mật, rất nhiều cấm kỵ trong bí cảnh đều không biết, nói không chừng sẽ chết ở góc nào đó. Tất nhiên, nền văn minh nhân loại nắm giữ rất nhiều thông tin tư liệu về huyền hoàng bí cảnh, đều là do vô số bậc tiền bối dùng tính mạng của mình để thăm dò. Ngày hôm sau, Lâm Nguyên rời khỏi Thanh Sơn Chi Đỉnh, kết thúc chuyến hành trình ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền lần này. Nếu không phải cái giá phải trả cho một lần ngâm mình quá lớn, thật muốn mang cả hai đại nguyên thần đến ngâm một chút, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hiệu quả của Vĩnh Hằng Chi Tuyền, tuy rằng không bằng thần bí hồ lô, nhưng đối với việc nâng cao tiềm lực của nhục thân lại rất khó có được. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, cần tới 500 vạn điểm cống hiến. Đây còn là giá nội bộ của nền văn minh nhân loại. Trong liên minh văn minh nhân loại, điểm cống hiến gần như có thể làm được bất cứ điều gì. Lâm Nguyên một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của điểm cống hiến, nâng cao đẳng cấp công dân chỉ là một trong những cách có tỷ lệ lợi ích cao nhất mà thôi. Rất nhiều tài nguyên bên trong nền văn minh nhân loại, dựa vào văn minh tệ, vũ trụ tệ căn bản không thể nào hưởng thụ được, cho dù là lấy vật đổi vật cũng vô dụng, chỉ có điểm cống hiến mới là giấy thông hành. Thậm chí chỉ cần điểm cống hiến đủ, mua vĩnh hằng chi tuyền, kỳ trân vũ trụ này thập nhị tinh, cũng là điều có khả năng. Chỉ là điều này cần một lượng điểm cống hiến có thể gọi là giá trên trời. Phải đi thôi. Lâm Nguyên tiến vào thông đạo không gian rời khỏi mẫu tinh, trong nháy mắt đã đến tinh cầu trung chuyển. Nói tới, ta ở tinh vực trung ương này, còn có một phần sản nghiệp, Lâm Nguyên dường như nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn về một vị trí nào đó. Nói là sản nghiệp thì không chính xác lắm, nên nói là tinh cầu mới đúng. Tinh cầu nghiên cứu. Sau khi Lâm Nguyên trở thành tiến hóa đại học giả, ở tinh vực trung ương, tất đất tất vàng, này, tự động sở hữu một tinh cầu nghiên cứu. Giá trị của tinh cầu nghiên cứu, so với tinh cầu cao đẳng còn cao hơn rất nhiều, nhất là ở tinh vực trung ương rộng lớn như vậy. Hơn nữa, rất nhiều thiết bị toán lực, máy móc trên tinh cầu nghiên cứu đều được trang bị tự động, còn có một đội ngũ giáo sư, chuyên gia đông đảo phục vụ. Mệnh lệnh của Lâm Nguyên đối với tinh cầu nghiên cứu này, chính là đi tiếp nhận các loại nan đề do quan phương văn minh nhân loại ban bố, lợi dụng toán lực trên tinh cầu để từ từ công phá, để có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng. Thật ra nếu Lâm Nguyên ở trong tinh cầu nghiên cứu, đi công phá các loại nan đề của văn minh nhân loại, điểm cống hiến nhận được sẽ chỉ càng nhiều hơn. Nhưng không cần thiết phải làm vậy, nghiên cứu các loại nan đề của văn minh nhân loại. Có phần lãng phí ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên. 10 tháng sau, Lâm Nguyên xuyên qua gần nửa địa bàn của văn minh nhân loại, một lần nữa trở về Ngân Hà tinh vực. Cuối cùng cũng trở về. Lâm Nguyên một bước vượt qua 600 năm ánh sáng, không lâu sau liền đến Ngân Hà chủ tinh. Lần này đi tinh vực trung ương một chuyến, tốn gần 2 năm thời gian. Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện trong tinh chủ đại điện, liếc mắt nhìn Thái Âm Nguyên Thần, khoanh chân ngồi xuống. Đây là do Lâm Nguyên không ngừng nghỉ sử dụng đại na di thuật. Nếu lựa chọn phương thức di chuyển bằng vũ trụ phi thuyền, phỏng chừng 5-6 năm cũng chưa về được. Tầng không gian, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận từng tầng không gian trong thể nội thế giới. Tuy rằng thời gian 2 năm nay phần lớn đều dành cho việc di chuyển, nhưng Lâm Nguyên cũng không hề lơ là trong việc tu luyện ngộ đạo. Gần 2 năm thời gian, Lâm Nguyên đã khai phá ra 43.000 tầng không gian. Phải biết rằng, khi Lâm Nguyên mới bước vào cửu giai, số lượng tầng không gian khai phá chỉ có 39.000 tầng. Chưa đến 2 năm, đã khai phá ra thêm 4.000 tầng không gian, nếu để cho những tiến hóa giả mới bước vào cửu giai khác biết được, phỏng chừng sẽ đỏ mắt ghen tị phát cuồng. Dùng mấy chục loại vũ trụ chi lực phổ thông, hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao đẳng, cùng với một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên để bước vào cửu giai, khai phá tầng không gian quả thực giống như chơi đùa, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, theo như hắn phỏng đoán, nhiều nhất 10 năm, có thể bước vào cửu giai thập vạn trọng cảnh, thậm chí 10 năm cũng không cần. Những tiến hóa giả cửu giai bình thường khác, ban đầu chỉ khai phá được số lượng tầng không gian đếm trên đầu ngón tay, về sau mỗi một tầng không gian khai phá ra, đều có thể nói là trải qua muôn vàn khó khăn, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc đã khai phá đến vạn trọng tầng không gian. Nhưng ta tu luyện dễ dàng như vậy, những tiến hóa giả võ đạo khác, nếu bước vào cửu giai, vẫn cần phải từ từ khai phá tầng không gian, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Mặc dù hiện tại còn chưa tu luyện đến cửu giai cực hạn, cũng cần phải suy nghĩ cho võ đạo cửu giai thiên, tiến hóa giả võ đạo đời sau, gần như không thể nào lặp lại con đường của Lâm Nguyên, đi lĩnh ngộ mấy chục loại vũ trụ chi lực. Thậm chí tuyệt đại đa số tiến hóa giả võ đạo bát giai, đều không thể lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực. Bỏ qua sự gia trì thúc đẩy của vũ trụ chi lực, tiến hóa giả võ đạo cửu giai so với những tiến hóa giả cửu giai khác, kỳ thật cũng không có ưu thế rõ rệt nào. Tiến hóa giả có thể tu luyện đến cửu giai, con đường tiến hóa của bọn họ nhất định là vô cùng hoàn mỹ, con đường tiến hóa võ đạo cùng cấp bậc so với bọn họ, chênh lệch cũng không phải là lớn đến mức không có bờ bến. Tất nhiên, ngoại trừ phương diện tiềm lực. Võ đạo bát giai thiên, ba vị nữ thần đưa ra đánh giá giá trị cuối cùng, cao hơn rất nhiều so với bát giai thiên của những con đường tiến hóa khác, chính là bởi vì phát hiện ra tiềm lực của võ đạo bát giai thiên. Cùng với việc bát giai nắm giữ vũ trụ chi lực so với những con đường tiến hóa khác còn nhiều hơn rất nhiều. Còn có quy tắc thời gian, hai năm nay cũng đang lĩnh ngộ, phỏng chừng sắp nhập môn rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian lúc bát giai và lúc cửu giai hoàn toàn không cùng một độ khó. Lâm Nguyên hiện tại có thể cảm nhận được ba động của quy tắc thời gian, gần như từng phút từng giây, lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian đều đang tăng cường, gia tăng. Quy tắc thời gian nhập môn có thể khống chế thời gian gia tốc ở một mức độ nhất định, đối với phương diện chiến đấu có sự trợ giúp không thấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nghịch chuyển thời gian, nghịch lưu mà lên, là năng lực có được sau khi lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc thời gian. Những thủ đoạn như thời gian gia tốc phía trước, chỉ cần có một chút lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian là có thể thi triển. Mấy năm nay, tích lũy phá giới nguyên lực cũng đạt tới 60 sợi rồi, tâm thần Lâm Nguyên chìm vào trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn, hơi cảm nhận một chút. Vết nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét ở chiến trường số hiệu B0001. Khiến tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên trong nháy mắt tăng lên tới 150 ngày một sợi. Mấy năm nay, Lâm Nguyên đột phá đến cửu giai, cùng với thời gian nghỉ ngơi sau khi đột phá, cộng lại cũng phải mười mấy năm, trước đó đã có 30 sợi phá giới nguyên lực. Cộng lại vừa vặn vượt quá 60 sợi. 60 sợi phá giới nguyên lực hoàn toàn có thể chống đỡ một lần nhục thân xuyên qua rồi, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Nhục thân xuyên qua không chỉ là phương thức xuyên qua khác với ý thức giáng lâm, mà còn là một loại thủ đoạn chạy trốn gần như vô giải. Cho dù đối mặt với chí cường giả, có thể chiếm cứ từng tầng không gian của chủ vũ trụ, nhưng cũng không thể nào truy sát vượt qua chiều không gian, thứ nguyên. Cho đến hiện tại, thủ đoạn có thể vượt qua chiều không gian, thứ nguyên, Lâm Nguyên chỉ mới thấy qua ở trên người vạn giới chi môn. Ngươi đi chiến trường số hiệu B0001. Đổi Thái Dương Nguyên Thần trở về. Lâm Nguyên nhìn về phía Thái Âm Nguyên Thần, mở miệng dặn dò. Hiện tại, tiến độ hấp thu dịch thể bên trong thần bí hồ lô của Thái Âm Nguyên Thần đã đuổi kịp bản tôn chân thân, tiếp theo nên đến lượt Thái Dương Nguyên Thần. Chiến trường số hiệu B0001. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên lặng lẽ biến mất. Thái Âm Nguyên Thần thay thế vị trí, nhìn về phía vết nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét cách đó không xa. Thật sự là quá khó tin. Đây chính là công kích cấp bậc chí cường giả sao? Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian vĩnh cửu, trong lòng thầm cảm thán. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.